chính là tính cả tạ lỗi bên trong, toàn bộ đám ăn chơi trác táng mặc dù rất không thích Sở Qua. Nhưng bọn hắn lại không dám nói gì, cùng nhau thối lui ra hành lang, mà đám học sinh trong lớp vẻ mặt tò mò nhìn Điền Thảo, giống như thật muốn biết Điền Thảo đã từng làm gì lại làm cho tạ lỗi tức giận như thế, sáng sớm đã dẫn người đến tìm Điền Thảo phiền phức. Trong lòng tò mò, nhưng lại không có người mở miệng hỏi. Góc hành lang, hơn 10 tên hoàn khố như tạ lỗi cùng lấy ra thuốc lá. Đốt hung hăng rít mạnh, nhìn thấy Sở Qua từ trong phòng học đi ra. Đưa ánh mắt nhìn về phía Sở Qua, trong ánh mắt đều tràn ngập kính sợ. Mỗi người bọn hắn đều rất rõ ràng, gia thế của Sở Qua so với bọn hắn mà nói, không hề có chút kém cỏi, ngược lại còn cường đại hơn một chút. Nhưng nếu Sở Qua chỉ là vì như vậy, thật không đủ để làm cho bọn người ăn chơi trác táng không biết trời cao đất rộng này tôn kính đối với Sở Qua như thế. Bọn hắn chân chính bội phục Sở Qua chính là, Sở Qua so với bọn hắn lại ác hơn độc hơn. Nói chung, Sở Qua khi gặp được sự tình sẽ không rời ra chỗ dựa vững chắc mà là lựa chọn tự tay giải quyết. Ví dụ, năm Sở Qua học lớp 10 cùng một đời thứ hai của nhà giàu có phát sinh xung đột, kết quả cắt bỏ lỗ tai của tên phú nhị đại xuống, chuyện này làm thanh danh Sở Qua tại trung học Từ Kim Sơn đại chấn, không ai dám dễ dàng trêu chọc hắn. Sao lại thế này? Sở Qua đi tới trước người tạ lỗi, giọng nói trầm thấp hỏi. Tạ lỗi phun ra một ngụm khói nồng đậm, lập tức. Góc chuyện audio.com nói, sáng nay, khi tao tới trường học nhìn thấy Điền Thảo từ trên một chiếc CC phổ thông bước xuống, hơn nữa. Vừa rồi tao có đi hỏi thăm, tối hôm qua nó cũng không trở về ký túc xá. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, mẹ nó, ở trước mặt chúng ta biểu hiện giống như thánh nữ, lại bị tạp chủng bên ngoài bao nuôi, thật sự là rất đáng hận. Đúng vậy, tiểu kỹ nữ kia rất đáng giận, chúng ta cần bức xé vẻ giả tạo trên mặt tiện kỹ nữ kia, sau đó cùng nhau luân hãm nó, Sở Qua ngươi là người thứ nhất. Tạ lỗi vừa thốt lên xong, lập tức có hai người mở miệng phụ họa. Ba, không do dự, Sở Qua nâng tay tát tới. Đừng có đem lão tử xem giống như tụi bây, lão tử chưa bao giờ làm cái trò bá vương ngạnh thượng cung, ý nói hàm hiếp. Sở Qua xem thường nhìn tên ăn chơi trác táng vừa nói chuyện. Hành động của Sở Qua nhất thời khiến cho không ít tên bất mãn, bọn hắn thầm mắng to trong lòng hắn giả bộ, lại không dám nói ra. Nhưng tạ lỗi lại cười a a nói. Sở Qua, mày đúng là khác với tụi tao, mày đã không có hứng thú đối với Điền Thảo tàn hoa bại liễu kia, vậy để tụi tao luân cô ta là được, mẹ nó, lão tử cũng không muốn lãng phí cả một năm thời gian cùng tinh lực. Đúng vậy, lời của tạ lỗi vừa thốt ra, lập tức có người phụ họa. Sở Qua híp mắt lại trừng mắt nhìn tạ lỗi liếc mắt nói. Tao có nói không có hứng thú sao? Sở Qua, mày, tạ lỗi nhất thời sừng sốt, tao muốn chơi Điền Thảo cũng chỉ chơi một mình, sẽ không cùng tụi mày cùng chơi. Giọng nói của Sở Qua hung hăng càn quấy mà không cho nghi ngờ. Bất quá tao cho tụi bây một cơ hội, tụi bây đem tin tức công bố ra ngoài, ai muốn chơi Điền Thảo tối thứ sáu ai đứng đầu, người đó chơi Điền Thảo, những người khác dựa bên đứng. Dứt lời, Sở Qua xoay người hướng phòng học đi đến, lúc sắp tiến vào phòng học lại quay đầu nói. Đương nhiên, nếu có người không hài lòng đối với sự an bài như vậy, có thể cho hắn tới tìm tao, một mình đấu, quần ẩu hay dọn chỗ dựa vững chắc thì cứ tùy tiện tuyên, lão tứ phụng bồi tới cùng. Cách chương.